Mục Thần Ký, chương 1648, Bốn Thiên Môn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn Thiên Môn 2, nếu ta đưa hệ thống thiên cung đạo cảnh đến cuối con đường, như vậy phía trước còn có đường không? Con đường phía trước phải đi như thế nào? Hắn dừng bước, lặng lặng suy tư, sau một lúc lâu lại tiếp tục cất bước tiến về phía trước, thầm nghĩ. Hệ thống thiên cung đạo cảnh hiện nay được xây dựng trên cơ sở tổ đình và đại đạo tiên thiên, trừ những cái đó ra, nó còn sáng lập và phát triển đạo hậu thiên, rất có triển vọng trên phương diện đại đạo hậu thiên. Đại đạo hậu thiên của thánh nhân Tiểu Phu và con đường hậu thiên thắng tiên thiên cũng là một con đường vô cùng quan trọng. Có điều tổ đình là mấu chốt của sự kết hợp hoàn mỹ giữa hệ thống đạo cảnh và hệ thống thiên cung, cho dù như thế nào thì ta nhất định cũng phải đứng vững ở tổ đình. Hắn đi tới Nam Thiên Môn của tổ đình, đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, Thái tử U Minh và Sơ Tổ đều đang nghiên cứu, tỉ mỉ đo đạc Nam Thiên Môn và đạo hỏa trong cổng một lượt. Đám người Hư Sinh Hoa đi đến đạo hỏa bên trong Nam Thiên Môn, đo đạc đạo văn của đạo hỏa. Đạo hỏa nhằm vào nguyên thần, nguyên khí, thần thức và phù văn đại đạo, chỉ cần không xuất nguyên thần ra ngoài thì sẽ không nguy hiểm gì. Có điều Tần Mục vẫn nhìn thấy đám người Thúc Quân, Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, Thái tử U Minh và Sơ Tổ để đã xuất nguyên thần, rèn luyện bản thân trong đạo hỏa. Khi nguyên thần của bọn họ không chịu nổi thì lập tức trở về trong cơ thể của bản thân, tránh bị đạo hỏa thiêu đốt. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngờ tới bọn họ dùng phương pháp đơn giản này tránh thoát uy năng của đạo hỏa. Có điều hành động này cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì áp lực của Nam Thiên Môn không chỉ đến từ đạo hỏa, mà áp lực tự thân của Nam Thiên Môn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu nhục thân chưa tu luyện đến tiêu chuẩn chân thần, nhất định sẽ bị nghiền nát. Đương nhiên, nhục thân mấy người kia đều cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là Thúc Quân. Nhục thân của hắn còn đạt tới cấp bậc đế tọa. Tần Mục tiến về phía trước, Ngụy Tùy Phong thấy hắn đi đến, lập tức xuất nguyên thần, đi trong đạo hỏa, rất đắc ý. Tần Mục mỉm cười. Không để ý, nếu đám người Ngụy Tùy Phong cũng có thể bình an xuyên qua Nam Thiên Môn, hắn cũng vui vẻ thay bọn họ. Nhưng mà rất khó, khuôn mặt Tần Mục mang theo ý cười, thầm nghĩ, Thúc Quân đã nói cho hắn biết vị trí của ba thiên môn khác. Tần Mục đi về phía Ngụy Tùy Phong, lấy đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn, xách theo đèn lồng rời đi. Ba tòa thiên môn khác, Bắc Thiên Môn nằm ở mặt sau tổ đình, xa xa đối lập với Nam Thiên Môn. Mà Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn thì nằm ở mặt trước tổ đình. Qua hai ngày, hắn đi đến Bắc Thiên Môn, chỉ thấy bốn phía băng tuyết ngập trời, gió lạnh thấu xương, trên trời mây đen giăng kín, sấm chớp như mưa, không ngừng đánh vào trong Bắc Thiên Môn. Trên tòa Bắc Thiên Môn trải rộng vết máu, bên trong Thiên Môn sấm chớp dữ dội, hẳn là thời đại Thái Cổ. Đã xảy ra một trận chiến quy mô rất lớn, không ít người chết. Tần Mục vào trong Thiên Môn. Đặt cơ thể của bản thân vào trung tâm thiên môn. Lúc này hắn mới xuất nguyên thần, tham ngộ đạo lý ẩn chứa trong tòa thiên môn này. Hơn 10 ngày sau, hắn đã lờ mờ tham ngộ ra đạo lý ẩn chứa trong Bắc Thiên Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo ẩn chứa trong Bắc Thiên Môn là thứ mà lúc trước hắn rất ít khi tiếp xúc, rất huyền diệu, cho nên Tần Mục lại tốn thêm mấy ngày tham ngộ thấu đáo đạo lý ẩn chứa trong Bắc Thiên Môn, lúc này mới rời đi. Trở về mặt trước tổ đình. Hắn tìm đến Đông Thiên Môn. Đông Thiên Môn tử khí, nắng gắt. Tòa thiên môn này cực kỳ cổ quái. Một vầng mặt trời màu tím xoay tròn quanh không trung tòa thiên môn. Một luồng tử khí bắn ra từ trong vầng mặt trời kia, giáng xuống trong cổng. Chính giữa hai ngọn núi lớn của tòa thiên môn, tử khí hình thành một con mắt màu tím. Tần Mục đi vào trong cổng, trong con mắt màu tím bắn ra từng chuỗi tử khí, xuyên qua nguyên thần của hắn. Tần Mục dừng lại trong tòa thiên môn này hơn 20 ngày, chỉ cảm thấy cảm ngộ của bản thân với đạo cảnh càng sâu, nhưng vẫn không thể khiến cho đạo cảnh của mình tiến thêm một bước. Hắn xách theo đèn lồng rời đi, lại tới Tây Thiên Môn. Lân cận Tây Thiên Môn đều là núi thần kim vàng óng ánh, kim khí tràn ngập. Bố cục từng ngọn núi giống như một trận pháp quy mô hùng vĩ, ngàn vạn tia kim quang bắn vào trong Tây Thiên Môn từ đỉnh những ngọn núi này. Khiến bên trong Tây Thiên Môn hình thành dị tượng ngàn vạn kim quang đan xen. Tần Mục cũng tham ngộ trong tòa thiên môn này hơn 20 ngày, lĩnh ngộ thông suốt, lúc này mới ra khỏi thiên môn. Trong 19 tòa thiên cung của hắn, Bốn thiên môn được đúc lại một lượt, bên trong tổ đình cũng dựng lên bốn thiên môn, tu vi càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm nhận được lý giải của bản thân về đạo cảnh đã tiến xa hơn, chỉ thấy mình đã bước thêm một bước tới đạo cảnh thứ 26 trọng thiên. Chẳng qua hắn vẫn muốn nhập đạo một lần nữa, bởi lẽ vẫn còn thiếu sót một chút. Rốt cuộc bốn thiên môn được tự nhiên hình thành hay là di tích của kỷ nguyên trước? Ta thích, cách chương.